Chương 722, 722, Vương Nghiệm Bình thay đổi, 1. Ân, không có chuyện, ta hiện tại ở phòng nghỉ đâu, hôm qua đột kích thẩm vấn, tất cả mọi người mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Lý Hoa Phỉ nhẹ nhàng trả lời một câu trách không được ngữ khí của nàng thả nhẹ như vậy. Không có việc gì là tốt rồi. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, Lý Tỷ, Vương Giai Vũ sự tình ngươi biết sao, ta hôm qua không có đả thông điện thoại di động của ngươi. Ân, ta đã biết, Hoan tâm ngươi bây giờ bên kia nhìn chằm chằm điểm, chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể từ Lê Lạc Thi trên thân được cái gì manh mối. Ta cùng nhỏ giản sẽ nghĩ biện pháp liền mau chóng về Yên Kinh. Hiện tại chỉ có một mình ngươi, làm việc tuyệt đối không nên xúc động, thế lực thần bí này rất cường đại, không phải một mình ngươi liền có thể ứng phó. Ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm cùng Lý Hoa Phỉ hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại, tắt điện thoại trước vẫn không quên căn dặn nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Liền xem như tu sĩ QNZ sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng không phải làm bằng sắt. Lý Hoa Phỉ bọn hắn an toàn về tới Lũng Châu Thị. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. A Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, lúc này mới đi phòng tắm rửa mặt một phen, về sau liền đổi một thân quần áo thể thao ra ngoài chạy bộ. Sáng sớm đường dành riêng cho người đi bộ, là cái luyện công buổi sáng nơi tốt. Ninh Hoan Tâm lần nữa đi ngang qua nhà kia đóng cửa quà tặng cửa hàng thời điểm, nhịn không được lại thả chậm bước chân, không biết cô bé kia Lu Cờ Na Ho có thể trở về đâu. Sau khi trở về, nàng có phải là liền có thể nhìn thấy cái này thế giới xinh đẹp rồi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình gần nhất muốn quan tâm sự tình, thật sự không ít. Thích xen vào việc của người khác, cũng là một loại bệnh. Nàng thổi một ngụm, tiếp tục hướng phía trước chạy. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng không biết, Lâm Thu Hàm liền xa xa cùng ở sau lưng nàng. Bởi vì sợ mình ảnh hưởng tới Ninh Hoan Tâm sinh hoạt, cho nên Lâm Thu Hàm không biết đi, thậm chí, nàng cố ý thu liễm toàn thân mình khí tức. Xa xa đi theo, dạng này Ninh Hoan Tâm liền không cảm giác được cờ sự tồn tại của nàng, QNZ sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm mỗi ngày sinh hoạt đều là cái dạng gì đây này, Lâm Thu Hàm còn rất là hiếu kỳ. Mặc dù sáng sớm liền bị Cố Hiểu đem mình chạy tới, trong nội tâm nàng là có chút không thoải mái, nhưng nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Lâm Thu Hàm trong nháy mắt cảm thấy gần gũi hơn khá nhiều. Cái kia dù sao cũng là Cố Hiểu thân muội muội. Hai cái người khí tức trên thân đều rất tương tự, để Lâm Thu Hàm cảm thấy quen thuộc, cảm thấy rất dễ chịu. Bởi vì Lâm Thu Hàm cố ý ẩn tàng, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không có phát hiện nàng. Luyện công buổi sáng về sau, mua điểm bữa sáng, Ninh Hoan Tâm trở về lên trên lầu. Một người ăn điểm tâm cũng không phải cái gì rất chuyện vui sướng. Đã ăn xong điểm tâm, Ninh Hoan Tâm mang theo mũ cùng khẩu trang liền cầm lấy túi sách của mình ra cửa. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lái xe thẳng đến Bách Hóa Cao Úc, Lâm Thu Hàm ở phía sau không nhịn được cảm thán, đại tiểu thư sinh hoạt thật tốt, trừ dạo phố, vẫn là dạo phố. Coi như bước lên bị cậu tử đuổi theo chụp, bị fan hâm mộ vòng vây nguy hiểm, nàng cũng muốn anh Dũng có đi không có về đi dạo phố. Bất quá đại tiểu thư ngươi mua đồ vật có phải là có chút tờ kỳ quái nha, nữ hải tử khác dạo phố đều là thẳng đến nữ trang hoặc là đồ trang điểm quầy chuyên doanh, không phải mua quần áo túi sách, chính là mua màu trang mỹ phẩm dưỡng da. Làm sao đại tiểu thư vợ ơ y ma thích đi đồ ăn vặt bộ mua một túi lớn đồ ăn vặt, mua xong đồ ăn vặt, Ninh Hoan Tâm lại đi trên lầu quầy chuyên doanh mua thật nhiều loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ, về sau mới hài lòng đem những vật này đặt ở trong cốc sau. Những vật này, tự nhiên là nàng cho địa phủ những cái kia tiểu đồng bọn chuẩn bị, đương nhiên duy nhất một lần mua không hết nhiều như vậy, Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, dự định đi trước phòng ăn riêng quán chờ Vương Nghiệm Bình, ăn cơm trưa xong lại tiếp tục mua sắm.